dấu tay theo em trong đất sâu. Giờ đứng đây khóc cho số phận. Trời đêm vắng buồn, chiếc bóng đơn côi lang thang cùng với tôi. Đời